Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, không cẩn thận lấy được thường. Chúng ta phía trước nói, 90 niên đại Trung Quốc trường đại học, luận văn khoa, Bắc Đại thứ nhất, Phúc Đán thứ hai, cái bài danh này cũng không phải là dùng học thuật cùng giáo dục thủy bình làm tiêu chuẩn, mà là đặc biệt là ảnh hưởng xã hội lực. Bắc Đại cùng Phúc Đán văn khoa sinh cực kỳ sinh hoạt, thường xuyên làm ra một ít có oanh động hiệu ứng sự tình. 1993 năm, sư thành thi biện luận, cả nước TV truyền ra, đem bà Phúc Đán danh tiếng đẩy hướng một cái độ cao mới. Một hồi quốc tế trường đại học thi biện luận mà thôi, đặt 20 năm sau, phòng chừng còn không có LPL liên kết được chú ý. Nhưng đường làm vô số người xem theo trên TV chứng kiến Phúc Đán đệ tử khẩu chiến quần hùng, đánh bại nguyên một đám quốc tế danh giáo đoàn đội, lại đang trận chung kết chính giữa Phun là đối thủ máu chó xối đầu. Hắn chỗ đại biểu ý nghĩa trực tiếp bay lên đến quốc gia dân tộc mặt. Cả nước truyền thông điên cuồng đưa tin, thậm chí con gái cuộc sống, tạp chí đều ở ca ngợi biện thủ môn cố gắng như thế nào đọc sách, như thế nào khắc khổ học tập. Những kia ăn mặc quần áo tây chậm rãi mà nói Phúc Đán đệ tử, thể hiện ra làm cho người ta cảm giác mới mẻ cơ trí, lăng lệ ác liệt, tươi mát cùng tinh thần phấn chấn, trở thành Trung Quốc thời đại mới sinh viên ảnh thu nhỏ, bị truyền thông đánh giá vì đại biểu cho Trung Quốc tương lai. Thi biện luận TV truyền ra về sau, không chỉ có Phúc Đán ghi danh tỷ lệ đề cao, vẫn còn thanh niên phần tử trí thức quần thể trung diễn sinh ra hai câu lưu hành mà nói. Thỉnh không cần phải trộm đổi khái niệm, thỉnh chính diện trả lời vấn đề của ta. Cũng là từ đó trở đi, Trung Quốc trong trường học bắt đầu xuất hiện đủ loại thi biện luận. Đài truyền hình cũng hứng thú với tổ chức thi biện luận. Siêu cấp biện tay có thể trở thành cả nước tính minh tinh. Hắn lực ảnh hưởng thậm chí đủ để chống lại có chút điện ảnh và truyền hình minh tinh. Đây là thế kỷ mới các tiểu bằng hữu vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên tiến vào 90 niên đại, thơ ca đã xuống dốc. Phúc Đán không có cờ xí tính thi nhân, nhưng vừa mới từ nhậm thi xã xã trưởng Hàn Bác, như trước thuộc về toàn bộ trường nhân vật phong vân, cũng tại cả nước cũng có chút danh tiếng. Cái này là danh giáo mang đến phóng xạ hiệu ứng. Chỉ cần ngươi đang ở đây, Phúc Đán có thể làm ra một điểm đồ vật, tất nhiên đã bị trong trường bên ngoài chú ý. Hơn nữa còn có thể tại tốt nghiệp về sau chuyển hóa ra thực tế công dụng. Phúc Đán thi xã trước nhâm xã trưởng Hàn Bác là đại soái so, một đầu tóc dài, không chỉ có làm thơ, còn làm thí nghiệm hí kịch. Phong cách lạnh lùng ẩn giấu, đại khái tương đương với lúc này, Phúc Đán Hàn Hàn. Mà theo sinh hóa nguy cơ, hai kỳ còn tiếp. Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân nhanh chóng đi vào đại chúng ánh mắt. Cùng Hàn Bác đồng dạng, cũng thành toàn bộ trường nhân vật phong vân. Thịnh Hải Khoa học Viễn tưởng tạp chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp đăng. Lại tự nổi danh như vậy, có lẽ hay là câu nói kia, thực mẹ nó thần kỳ. Nếu như chúng ta cẩn thận phân tích, tự có thể biết loại này thần kỳ nguyên nhân. Dương Tín thông qua một lần trung ngoại xí nghiệp ra giao lưu hội, có thể lại để cho Hỷ Phong đồ hộp đánh vào châu Âu thị trường, là bởi vì lúc này trung ngoại buôn bán trao đổi con đường quá rất hiếm. Sư Thành thi biện luận lại để cho Phúc Đán thanh danh lên cao, lại để cho biện tay trở thành toàn bộ quốc minh tinh, lại để cho trộm đổi khái niệm, chính diện trả lời trở thành lưu hành lời nói, là bởi vì lúc này Trung Quốc sinh viên có thể khó có tại trên quốc tế bày ra phong thái cơ hội. Về phần sinh hóa nguy cơ, đột nhiên tại Phúc Đán gặp may, cũng dần dần hướng ra ngoài trường khuếch tán lực ảnh hưởng. Kỳ thật cũng rất đơn giản, cả 90 niên đại sơ, trung kỳ, Trung Quốc khoa huyễn giới chủ yếu tràn ngập ba loại tác phẩm. Đệ nhất loại, cứng rắn ngạnh hạch truyền thống khoa học viễn tưởng. Thứ hai loại, chính trị phép ẩn dụ cùng chính trị nghĩ lại hình. Một ít ném đi khoa học viễn tưởng áo ngoài. Kỳ thật có thể trực tiếp quy vì vết thương văn học. Đệ tam loại, lịch sử thần thoại loại. Lúc này Trung Quốc khoa học viễn tưởng tác giả ưa thích đem bả lịch sử cùng thần thoại nguyên tố dung nhập khoa học viễn tưởng tác phẩm, làm cho người ta đọc lấy đến cảm giác, cảm thấy là lạ. Đã ngoài 13 loại, bất kể là cái đó một loại, tác giả đều hứng thú với giảng đạo lý, dẫn đạo độc giả đối với khoa học, chính trị, lịch sử, văn hóa, nhân tính tiến hành tự hỏi, mà bọn hắn cộng đồng khuyết điểm chính là nội dung cốt truyện khô cằn, nhân vật chủ yếu ngoại trừ đại yêu cơ hồ không có cái khác tình cảm. Cho dù ghi tình cũng ghi đắc rất trống rỗng, cái này làm cho Trung Quốc khoa học viễn tưởng một mực rất tiểu chúng. Quá cứng rắn ngạnh hạch rồi, nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí tính, mà sinh hóa nguy cơ vừa vặn bổ khuyết loại này chỗ trống. Độc nhất vô nhị, kiêm cụ khoa học viễn tưởng cùng giải trí tính chất, lại để cho không thích khoa học viễn tưởng độc giả đều thấy rất thoải mái. Phúc đán khoa học viễn tưởng học xã xã trưởng Quách Đào thuận theo dân ý. Tuy nhiên như cũ là Nguyệt San, nhưng đệ tam kỳ, sinh hóa nguy cơ, còn tiếp nội dung trực tiếp gia tăng gấp đôi. Đồng thời, hắn còn trưng cầu Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân ý kiến. Đem bả, sinh hóa nguy cơ, gửi hướng, khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí xã. Khoa học viễn tưởng thế giới, vốn đã muốn xác định săn phát nội dung. Thu được bài viết về sau, lập tức dọn ra trang báo đem bả, sinh hóa nguy cơ, bỏ vào. Một khi còn tiếp, trực tiếp tại Trung Quốc khoa huyễn giới khiến cho oanh động. Tuy nhiên rất nhiều tác giả cho rằng, sinh hóa nguy cơ, không có nội hàm. Nhưng không chịu nổi độc giả ưa thích. Khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí xã tại trong nửa tháng nhận được mấy trăm phong độc giả gửi thư, tất cả đều là thảo luận, sinh hóa nguy cơ. Cái này lại để cho chủ biên Dương Tiêu mừng rỡ như điên. Thật sự là khoa học viễn tưởng văn học tại Trung Quốc thuộc về mẹ kế dưỡng. Phúc đán đệ tử tại quốc tế thi biện luận cầm quán quân có thể oanh động cả nước. Còn được trao cho cao thượng ái quốc ý nghĩa. Nhưng khoa học viễn tưởng thế giới, 3 năm trước đây chủ sự Thế giới khoa học viễn tưởng hiệp hội họp hàng năm, bị SF bình luận vì tự thành lập đến nay nhất long trọng thành công nhất họp hàng năm. Như vậy quang vinh sự tình, ở trong nước rõ ràng không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước. Còn không phải bởi vì khoa học viễn tưởng được trúng quá chật vừa mới, sinh hóa nguy cơ, có thể hấp dẫn bình thường độc giả nhập lọt hố. Tống Duy Dương, Nhiếp Quân, có thư của các ngươi vào vòng trong ngân hà thưởng rồi. Khoa học viễn tưởng học xã xã trưởng Quách Đào xông tới. Hắn là đại học năm ba học trưởng, không có ở tại nơi này tòa nhà lầu ký túc xá. Lần này là chuyên môn chạy tới báo tin vui. Quách Đào sau lưng còn đi theo hơn 10 người khoa học viễn tưởng xã thành viên. Cả đám đều hưng phấn vô cùng. Ngân hà thưởng là cái gì thưởng? Nhiếp Quân không có bất kỳ phản ứng. Quách Đào nói, Trung Quốc khoa học viễn tưởng văn học cao nhất giải thưởng. Khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí độc nhất vô nhị chủ sự. Cái khác khoa học viễn tưởng xã, thành viên cười nói, các ngươi là ngân hà thưởng thiết lập đến nay, phúc đán duy nhất vào vòng trong đệ tử, quá cho chúng ta trường học tăng thể diện rồi. Quách Đào nói, lĩnh thưởng thời gian tại tháng sau sơ, không rảnh. Nhiếp Quân nói, không có hứng thú. Tống Duy Dương tiếp tục nằm trên giường đọc, xã hội xây dựng hiện thực. Một đám bị kích động chạy tới báo tin vui khoa học viễn tưởng kẻ yêu thích trực tiếp choáng váng. Đây chính là ngân hà thưởng, bọn hắn muốn đều không chiếm được. Hai vị này rõ ràng đối với cái này không hề hứng thú. thiên tài quả nhiên cùng phàm nhân không giống với. Lĩnh thưởng nhất định phải đi. Đắc cho chủ sự Phương Diện Tử, Quách Đào chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ, Tống Duy Dương. Người quê quán không phải tại Tây Khang tỉnh ư, trao giải địa điểm tại Dung Thành. Người coi như trở về gia tộc một chuyến. Ca, ngươi là anh ta, khi ta van ngươi. Tống Duy Dương nói, như vậy, Quách xã trưởng, ngươi đi thay ta đám bọn họ lĩnh thưởng. Sau đó đem lấy được thưởng giấy chứng nhận đặt ở khoa học viễn tưởng hiệp hội. Sang năm còn có thể cầm cái này chơi đi hấp dẫn tân sinh nì. Thật sự có thể đem lấy được thưởng giấy chứng nhận đặt ở trong hiệp hội. Quách Đào vui vẻ nói, ta đây tự đi lĩnh thưởng rồi. Ngươi tùy ý. Tống Duy Dương nói, Quách Đào cao hứng nói, ta ngay lập tức đi xin Tương Huy Đường quyền sử dụng. Làm một cái, sinh hóa nguy cơ, lấy được thưởng lễ mừng kỵ khoa học viễn tưởng văn học giao lưu. Hội, nhất định phải làm cho toàn bộ trường thầy trò đều hiểu rõ khoa học viễn tưởng. Yêu thích khoa học viễn tưởng. Ta muốn lại để cho toàn bộ trường cũng biết. Chúng ta khoa học viễn tưởng hiệp hội đã lấy được Trung Quốc khoa huyễn giới cao nhất vinh dự. Đến lúc đó, nhị vị niên đệ cần phải tới tham gia nha. Tích tích tích tích tích. Tống Duy Dương đại hán lộ ra đột nhiên vang lên không ngừng. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức nhảy xuống giường. Đến lúc đó nói sau, ta muốn trở về cái điện thoại. Đi gọi nghe điện thoại cơ trên màn hình nhắn lại là CCTV đấu giá Tiêu Vương. Phải chăng tham dự thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ